Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 937 huyết tràng lôi đài, huyết sát thành không cho phép giết người, lại có thực tàn nhận giác đấu tràng, tên là huyết tràng, chỉ có ở huyết tràng giác đấu trong sân, sinh tử bất luận. Nếu ở huyết bên ngoài mặt không thể giải quyết sự tình, vậy đến huyết chàng tới. Nghe nói huyết chàng mỗi ngày đều sẽ người chết, phần lớn chết tương tàn nhẫn, máu chảy không ngừng. Huyết chàng ngày mai đều có đỏ tươi máu, cũng bởi vậy bị trở thành huyết chàng. Ở phong khải này ép lôi kéo hạ, suốt đời bị lôi kéo cùng nhau tới rồi huyết chàng. Tư Mã U Nguyệt một đường đi tới, nhìn đến những cái đó phòng ốc đều tương đối cũ nát, cửa hàng cũng rất ít, nhiều nhất đó là đan dược phô. Căn cứ Phong Khải cách nói, này đó đan dược phô bên trong phần lớn đều là chữa thương đan dược, bất quá chất lượng cũng không như thế nào hảo. Những người này đều là ở chỗ này ăn no chờ chết, nơi nào còn sẽ đi mua mặt khác đan dược. Chỉ có thường xuyên trà trộn huyết tràng nhân tài sẽ đến mua đan dược. Sử thần nói, bọn họ đi vào huyết tràng cửa, thủ vệ người nhìn đến Phong Khải cùng sử thần, có chút kinh ngạc, nhìn đến mặt sau đi theo suốt đời, càng là kinh ngạc. Tất ra, hôm nay cái gì phong đem ngài lão thổi tới? Một cái quản sự người từ bên trong ra tới, chiều suốt đời cúi đầu khom lưng, một cổ tà phong. Suốt đời nói còn trừng mắt nhìn Phong Khải liếc mắt một cái, sau đó đối kia quản sự nói, được rồi, đừng ở chỗ này xử chứ, đi, cấp lão tử lộng cái phòng ra tới. Tất ra tới, phòng khẳng định đều có. Tất gia thỉnh kia quản sự làm cái thỉnh động tác, suốt đời chắp tay sau lưng lung lay đi vào. Nghe nói này huyết tràng ở huyết sát thành địa vị chỉ ở sau thành chủ phủ, không có người dám ở huyết tràng dương oai. Tư Mã U Nguyệt xem suốt đời như vậy, không nghĩ tới tại đây huyết sát thành còn rất có địa vị. Lão đại, đi thôi. Sử thần đối Tư Mã U Nguyệt nói, ân, bọn họ đi theo đi vào. Kia quản sự trực tiếp mang theo bọn họ đi trên lầu phòng. Tư Mã U Nguyệt ở tiến vào sau liền vẫn luôn ở đánh giá nơi này hoàn cảnh. Toàn bộ huyết tràng rất là tối tăm, chỉ có giác đấu trong sân mới có một ít ánh sáng. Chung quanh phòng cùng khán đài cơ hồ đều là đen như mực một mảnh. Nơi này không có đèn sao? Tiểu Thất hỏi. Nơi này tất cả mọi người đều thích ở trong bóng tối xem người khác chém giết, cho nên giống nhau đều không bật đèn. Nếu ai thích, có thể chính mình đốt đèn. Phong Khải vì nàng giải thích nói, hai vị này nhìn lạ mắt, là vừa đến huyết sắt thành tới sao? Quản sự hỏi. Đúng vậy. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Kia các vị về sau cần phải thường tới nơi này. Nơi này chính là rất thú vị địa phương. Quản sự có khác thâm ý nói. Bọn họ đi vào một gian phòng trước. Quản sự đem mặt trên treo thẻ bài lấy rớt. Nói, tất ra, nơi này suốt đời lấy ra một cái thượng phẩm tinh thạch. Nói, đi xuống đi, có việc sẽ kêu ngươi. Là, tất ra. Kia tiểu nhân liền trước đi xuống. Kia quản sự bắt được thượng phẩm tinh thạch, vui dạo rực rời đi. Vì cái gì nơi này dùng đều là thượng phẩm tinh thạch? Tư Mã U Nguyệt nhìn quản sự bóng dáng nói, bởi vì ở huyết sát thành, chính mình hấp thu linh lực không thể tăng trưởng thực lực, chỉ có hấp thu thượng phẩm tinh thạch mới có thể. Bởi vậy lưu thông cũng chỉ có thượng phẩm tinh thạch. Sử thần nói, cho nên đang lẩn trốn đến huyết sát thành phía trước, tất cả mọi người đều sẽ đem trung phẩm cùng hạ phẩm đổi thành thượng phẩm mà ni. Kia nếu không có đổi liền vào được đâu? Tiểu Thất hỏi. Kia cũng không quan hệ, huyết sắt thành có đổi bạc trang. Có thể đi nơi đó đổi, kia đổi tỷ lệ khẳng định không giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói là chỉ có thể đổi đến bên ngoài 8 phần, thiếu 2 thành A. Này bạc trang thật đúng là hắc, tiểu thất nói. Không phải này bạc trang hắc, mà là bạc trang người muốn tới bên ngoài đi đổi. Có nhất định nguy hiểm ẩn y, suốt đời lấy ra một viên trẻ con đầu lớn nhỏ dạ Minh Châu. Toàn bộ trong phòng nháy mắt sáng lên, lại không giống ánh đèn như vậy chói mắt. Wow, thật lớn một viên dạ Minh Châu. Tiểu thất thấu đi lên một so, này dạ Minh Châu đều mau đuổi kịp nàng đầu. Thích sao, có thể dùng tinh thạch cùng ta đổi, suốt đời cười tủm tỉm nói. Tiểu thất lắc đầu, ta nếu là thích, trực tiếp đoạt, đổi nhiều không thú vị, suốt đời câu nói kế tiếp đã bị nàng như vậy đổi trở về. Hiện tại người còn không nhiều lắm, quyết đấu chẳng khi nào mở ra, Tư Mã U Nguyệt ngồi vào vị trí thượng hỏi. Còn có nửa cái nửa giờ, người vẫn luôn đều ít như vậy, sao? Nếu là, kia không nhất định có thể tuyển đến người tốt. Người bình thường đều là muốn thi đấu bắt đầu phía trước vài phút mới có thể tới, sử thần nói. Chúng ta muốn tuyển người, cho nên sớm một chút tới xem tình huống nơi này, sử thần ca ca. Ở chỗ này quyết đấu người đều là chút người nào? Các nàng vì cái gì lại muốn tới nơi này? Tiểu thất tò mò hỏi. Có chút là có ân oán, có chút chỉ là tới đấu võ đài, sử thần trả lời nói. Đấu võ đài này có chỗ tốt gì? Căn cứ kiên trì lôi đài chàng số, bọn họ có thể được đến huyết chàng cấp khen thưởng. Cả đêm có 20 chàng thi đấu, nếu có thể kiên trì 20 chàng, kia hắn có thể ở chỗ này được đến 50 viên thượng phẩm tinh thạch khen thưởng. Thượng phẩm tinh thạch một viên tương đương 1.000 trung phẩm tinh thạch. Kia 50 viên cũng chính là 5 vạn trung phẩm tinh thạch, 5.000 vạn hạ phẩm tinh thạch. Cả đêm kiếm nhiều như vậy, cũng không tồi. Tiểu thất bẻ ngón tay tính. Không, người bình thường là kiên trì không đến lâu như vậy. Có thể kiên trì 10 chàng đã thực không tồi. Phong Khải nói, người như vậy bị trở thành 10 chàng vương. Giống nhau, nhiều nhất cũng liền 3 năm chàng, trở thành 10 chàng vương liền rất lợi hại sao? Tiểu thất nói, ta đây đi xuống, khẳng định làm một cái 20 chàng vương trở về. Này huyết chàng làm như vậy một cái khen thưởng là vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, có lẽ là vì cấp nước lặng giống nhau sinh hoạt tới điểm gợn sóng. Ai biết được, suốt đời ở một bên hừ hừ nói, kia đi tỉ thí, có điều kiện gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, cần thiết thấy huyết. Phong Khải nói, không thấy huyết nói, trận này thi đấu không làm tính, huyết chàng sẽ không cấp thù lao, không biết vì cái gì. Tư Mã U Nguyệt nghe được cần thiết thấy huyết thời điểm, trong lòng có loại quái quái cảm giác, trừ bỏ chính mình nguyện ý đi, huyết chàng cũng có chuyên môn bồi dưỡng đấu sĩ. Khiêu chiến này đó đấu sĩ có thể đạt được càng thêm phong phú thù lao, sử thần nói. Bất quá này đó đấu sĩ đều vì chiến đấu mà sinh. Bọn họ sức chiến đấu so người bình thường cường không ít. Muốn thắng bọn họ cũng không phải một việc dễ dàng. Cái này huyết chàng hảo kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói. Tại đây huyết sát thành, mọi người mặc kệ có kỳ quái hay không, bọn họ chỉ cần sinh hoạt có điểm gợn sóng liền hảo. Suốt đời tựa hồ biết cái gì dường như. U U nói, ở chỗ này sinh hoạt quá mức nhàm chán, không thể tu luyện, không dám rời đi, ở chém giết chung đạt được một chút kích thích, cũng liền thành đại gia duy nhất yêu thích. Lão Tất, ngươi có phải hay không biết cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Biết a, ngươi muốn biết, cùng ta hảo hảo đánh một trận, ta ta liền nói cho ngươi, suốt đời nhìn nàng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Hảo à, vẫn là cái điều kiện kia, 10 phút bắt không được ta, ngươi theo ta đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hết chương.